nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 96, lộ ra chuyện của An Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Hàn Tinh có gương mặt điển trai nổi bật, động tác tư thế lại vô cùng nhã nhặn, giữa một đám sinh viên trẻ, khí chất của anh ta đúng là không giống người thường. Hơn nữa, tâm lý con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Trong tình huống mà mọi người đều dồn ánh mắt về phía đó, hiếm ai có thể không bị cuốn theo phong thái ung dung, tao nhã của anh ta. Nếu người được mời không phải là An Hứa Mạc mà là ai khác, có lẽ đã ngay tại chỗ bị nụ cười và giọng nói ấy làm cho rung động. Nhưng An Hứa Mạc thì khác với các sinh viên bình thường. Dù gì cậu cũng đã ở trong giới giải trí hơn một năm, từng gặp đủ loại trai xinh gái đẹp, lại còn lớn lên bên cạnh Chu Cẩn Trầm, người đã 3 năm liên tiếp được tạp chí thời trang bình chọn là quý ông quyến rũ. Thế nên bây giờ, tuy có chút tò mò trước hành động của Doãn Hàn Tinh, nhưng trong lòng An Hứa Mạc lại chẳng mảy may dao động. An Hứa Mạc gật đầu, giọng điệu bình thản, được, cảm ơn. Trên lưng bạch mã vốn đã có chuẩn bị yên ngựa cho hai người, rõ ràng là để phục vụ cho hoạt động này. An Hứa Mạc trước giờ chưa từng cưỡi ngựa, nhưng con bạch mã tính cách rất hiền lành, lại có Doãn Hàn Tinh ở bên hướng dẫn, cậu cũng dễ dàng leo lên ngựa một cách suôn sẻ. Sau khi An Hứa Mạc ngồi ổn, Doãn Hàn Tinh cũng nhanh chóng lên theo. Mặc dù khu vực ngựa cưỡi được bao quanh bởi hàng rào chắn, nhưng bên ngoài vẫn là biển người chen chúc, ai cũng dồn mắt về phía họ với ánh nhìn tò mò, yêu thích và ngưỡng mộ. An Hứa Mạc đã quá quen với cảm giác bị người khác nhìn chăm chú nên không mấy để tâm. Cậu chỉ cảm thấy yên ngựa hơi trùng xuống, rồi Doãn Hàn Tinh cũng ngồi lên phía sau. Mặc dù là cuối thu, trời vẫn còn nắng gắt, dù An Hứa Mạc mặc đồng phục trường, quần áo kiểu nhẹ nhàng nhưng vẫn khá mỏng. Trên lưng ngựa, không gian vốn đã chật, lại thêm Doãn Hàn Tinh cần điều khiển hướng đi nên hai người phải ngồi khá sát. Bị tiếp xúc gần như vậy khiến An Hứa Mạc có chút không thoải mái. Bỏ qua cảm giác bị ép sát phía sau, trải nghiệm cưỡi ngựa thực ra khá mới mẻ. Doãn Hàn Tinh cũng rất nghiêm túc, ngoài việc chỉ dẫn tư thế cưỡi sao cho dùng ít sức, còn hướng dẫn An Hứa Mạc thử siết bụng ngựa nhẹ để ngựa chạy nhanh vài bước. Khu vực cưỡi ngựa kéo dài khoảng hơn nửa sân, hành trình cũng tầm 10 phút, dù xung quanh chỉ toàn người chen lấn giơ điện thoại quay phim, nhưng nhìn chung, trải nghiệm lần này khá ổn. Tuy nhiên, chuyện đó chỉ là một đoạn nhỏ trong ngày. Ngày hôm sau, An Hứa Mạc nhận được thông báo công việc từ Đường Đường. Rất nhanh đã quên luôn chuyện cưỡi ngựa kia, nhưng cậu không để tâm. Không có nghĩa là người khác cũng vậy. Sau khi quay xong chương trình, các nghệ sĩ mới được phép rời đi. Nhưng kể từ khi trở lại hậu trường, sắc mặt của Chu Cẩn Trầm vẫn không tốt. Đến khi biết có người định lăng xê tin đồn giữa An Hứa Mạc và Doãn Hàn Tinh, vẻ mặt hắn càng thêm tối sầm lại. Đối phương định tung tin đồn về mối quan hệ giữa An Hứa Mạc và Doãn Hàn Tinh. Từ những thông tin bị chặn xuống có thể đoán, họ còn chuẩn bị công khai một loạt ảnh khá gây sốc. Một loạt ảnh là cảnh hai người ngồi chung trên ngựa, góc chụp khéo léo khiến tư thế của họ trông như đang ôm nhau. Tay của Doãn Hàn Tinh vòng qua hông An Hứa Mạc để giữ dây cương, trông chẳng khác gì đang ôm người kia vào lòng. Còn có ảnh hai người đứng trò chuyện ở hành lang, một tấm là lúc áo khoác còn trên người Doãn Hàn Tinh, tấm tiếp theo thì áo đã được khoác lên người An Hứa Mạc. Rõ ràng là có người cố tình sắp đặt, nên ngoài việc ra tay chặn tin, Chu Cẩn Trầm còn huy động cả đội truyền thông để liên hệ các bên. May mà tin vẫn được kìm lại, nhưng họ không thể điều tra ra rốt cuộc ai đứng sau vụ dò dỉ này. Điều khiến Chu Cẩn Trầm bực bội hơn cả là dù hắn đã cố giữ bình tĩnh xử lý chuyện này, nhưng trong lòng vẫn không thể ngăn được cảm giác bứt rứt. khó chịu và mất kiểm soát. Hắn không muốn nhìn thấy An Hứa Mạc có những tiếp xúc thân mật như vậy với người khác. Từ lời của người trong giới truyền thông, Chu Cẩn Trầm đã biết rõ ngọn ngành mọi chuyện. Vụ cưỡi ngựa là một hoạt động trúng thưởng ngẫu nhiên. Còn việc đổi áo khoác là do khi An Hứa Mạc đang trên đường xin giấy phép nghỉ để tham gia buổi chụp hình quay phim. Cậu tình cờ va phải Doãn Hàn Tinh, người đang cầm cà phê, khiến cà phê đổ lên áo. Để tránh bị bẩn thêm, An Hứa Mạc mới đồng ý mượn tạm áo khoác của Doãn Hàn Tinh. Nhưng dù đã biết rõ lý do, điều đó cũng chẳng giúp gì trong việc xoa dịu cảm giác khó chịu đang dâng đầy trong lòng Chu Cẩn Trầm. Hắn từng hỏi Lê Thu Thành, đối phương chỉ nhẹ nhàng bảo, đó gọi là ghen, cảm giác ghen tuông khiến người ta rối loạn, bứt rứt, khiến Chu Cẩn Trầm chỉ muốn kéo An Hứa Mạc trở lại bên mình để ánh mắt, trái tim và sự quan tâm của cậu chỉ dành cho hắn. Chỉ một mình hắn, nếu không phải vì lo lắng cho tình trạng của An Hứa Mạc, có lẽ Chu Cẩn Trầm thật sự đã làm như thế. Nhưng hiện tại hắn không thể. Đúng lúc này, Chu Cẩn Trầm lại nhận được báo cáo điều tra từ một nguồn khác. Ngay sau khi hắn đọc xong tài liệu, An Hứa Mạc cũng vừa trở về từ trường học. Vì phải ghi hình chương trình nên mấy ngày qua hai người không gặp nhau. An Hứa Mạc nói không có chút dao động nào trong lòng thì chắc chắn là nói dối. Chỉ là cậu ngày càng giỏi che giấu cảm xúc của mình mà thôi. Thế nhưng đêm nay, khi nhìn thấy Chu Cẩn Trầm, ngoài cảm giác vui mừng được đè nén trong lòng, An Hứa Mạc lại còn có thêm một cảm giác kỳ lạ khác, như thể bản thân đang bị khóa lại, bị giam hãm. Cảm giác đó rất khó diễn tả thành lời. Khi cố gắng suy nghĩ xem nguyên do từ đâu, An Hứa Mạc cũng không tìm thấy bất cứ điều gì cụ thể. Người duy nhất cậu tiếp xúc là Chu Cẩn Trầm. Ánh mắt của hắn vẫn sâu thẳm như biển, mỗi khi nhìn tới khiến người ta vô thức cảm thấy áp lực. Chỉ là, kỹ năng biểu cảm của An Hứa Mạc vẫn chưa đủ thành thạo nên khi bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, cậu vẫn còn rất nhiều sơ hở. Chu Cẩn Trầm mang đến một phần ăn khuya, cháo bí đỏ gạo kê, nấu đến độ nhuyễn mịn, gần như không còn nhìn thấy hạt nào, chỉ còn lại nước canh đặc. Thơm ngọt, dễ ăn và rất dễ tiêu. Dù là ăn sau bữa tối thì cũng không gây nặng bụng. An Hứa Mạc im lặng ăn được hơn nửa chén. Vừa định nhân lúc đặt bát xuống để rời khỏi phòng khách thì Chu Cẩn Trầm gọi giật lại. Anh đã tra ra chuyện của An Hà rồi. Nghe đến cái tên đó, lập tức vị ngọt còn sót lại trong miệng An Hứa Mạc biến thành vị chua xót cay đắng. Như thể một loại độc chát tràn khắp khoang miệng khiến cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trong đầu lập tức trỗi dậy hát, MMN trốn chạy. Tránh xa cái tên ấy như một phản xạ có điều kiện. Giống như cánh cửa từng đóng lại trong lòng cậu đang cố giữ nguyên. Không muốn hé mở, nhưng cậu lại không đủ sức đứng lên. Cổ tay cũng bị Chu Cẩn Trầm giữ lại. Chu Cẩn Trầm nắm chặt cổ tay lạnh lẽo đang run rẩy của An Hứa Mạc. Cổ tay gầy đến mức chỉ cần hai ngón tay là có thể nắm trọn. Hắn hạ giọng nói, Tiểu Mạc, mọi chuyện không tồi tệ đến thế. Em nên biết sự thật. An Hứa Mạc cứng người, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cơ thể vẫn run rẩy. Sự thật gì? Năm đó, sự việc rất phức tạp. Khi Chu Dưỡng Sơn được chẩn đoán là không thể sinh con, Chu gia lập tức phong tỏa tin tức này. Sau đó, bên ngoài vẫn luôn được tuyên bố rằng Chu Dưỡng Sơn vì si tình mà bị An Hà lừa gạt. Chu Cẩn Trầm cũng chưa từng điều tra sâu, vậy nên mới có chuyện mang tấm hình năm đó đến cho An Hứa Mạc. Như thể đó là một món quà. Anh muốn xin lỗi em. Chu Cẩn Trầm thấp giọng nói. Vì món quà đường đột năm đó, và vì anh đã tự ý điều tra nhật ký trò chuyện kia. An Hứa Mạc không nói gì, trông cậu rất lạnh lùng, dù trong nhà luôn có hệ thống điều hòa giữ nhiệt độ ổn định. Chu Cẩn Trầm tiếp tục giải thích cho cậu nghe, trong đoạn video trò chuyện năm xưa, An Hà đã tự ý thay đổi nhiều chi tiết và làm sai lệch bản chất sự việc. Một trong những chuyện rõ ràng nhất là, sau khi Chu Duẫn Sơn phát bệnh, khi bệnh viện còn chưa phát hiện ra TNSTA, âng của ông ta có vấn đề thì ông ta và An Hà đã ly hôn rồi. Để bù đắp cho việc từng dùng An Hà như một tấm bình phong, Chu Duẫn Sơn đã cho bà ta một khoản tiền lớn và giúp bà ta có một chiếc thẻ xanh để có thể sang nước ngoài sống yên ổn. Nhờ đó mà An Hà mới đặt chân được tới Hollywood. Nhưng An Hà lại không chấp nhận chuyện ly hôn. Sau khi biết bệnh tình của Chu Duẫn Sơn rất nghiêm trọng, có thể không sống được lâu, điều đầu tiên mà An Hà làm là đến chỗ bảo mẫu để mang về đứa con mà từ trước đến giờ bà ta luôn thờ ơ, chính là An Hứa Mạc. Bà ta muốn tranh thủ thời gian xây dựng lại mối quan hệ mẹ con, để sau khi Chu Duẫn Sơn qua đời có thể tiếp tục nuôi An Hứa Mạc, và nhờ đó ở lại Chu gia, tiếp tục cuộc sống giàu sang trong gia đình quyền quý. Anh vẫn còn nhớ chuyện đó. Chu Cẩn trầm trầm giọng, vừa kể lại vừa không thể kìm được tức giận. Lúc nhỏ em rất ngoan, ai bế cũng không khóc. An Hà để làm bộ là em không nỡ rời xa bà ta. Mỗi lần bảo mẫu tới bế em, bà ta đều véo em khóc rồi nói là em không muốn người khác bế. An Hứa Mạc cụp mắt, gương mặt càng thêm tái nhợt. Cả hàng mi đang run rẩy cũng phủ bóng tối lên khóe mắt, tạo thành một vùng u ám sâu thẳm. Có thể ký ức của em có phần bị sai lệch, Chu Cẩn trầm nói tiếp. Nhưng anh đã tìm lại được người giúp việc và bảo mẫu năm xưa. Họ xác nhận rằng An Hà đã trộn xác hoa anh túc xay nhuyễn vào sữa bột và đồ ăn của em, để em chỉ chịu ăn những thứ bà ta đút cho. Về sau, khi Chu Duẫn Sơn được chẩn đoán TNSTA, âng yếu, lộ ra việc đứa trẻ không phải con ruột, kế hoạch của An Hà mới bị sụp đổ. Nhưng ngay cả khi rời khỏi Chu gia, bà ta vẫn lấy đi rất nhiều trang sức quý giá trước khi bị đuổi đi. Nếu bà ta thật sự được giữ lại, với em chắc chắn cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Chu Cẩn trầm nghiêm giọng nói, Tiểu Mạc, chuyện đúng sai là vấn đề của thế hệ trước. Em sinh ra đời này cũng không mang đến cho An Hà cái gọi là nỗi đau không thể gột rửa. An Hà sẽ phải chịu sự trừng phạt mà bà ta đáng nhận. Còn em không cần vì chuyện đó mà tự đè nặng mình thêm nữa. An Hứa Mạc lặng lẽ lắng nghe, mãi cho đến khi Chu Cẩn Trầm nói hết, cậu mới khẽ động đậy cổ tay. Chu Cẩn Trầm vẫn không buông tay cậu ra. Nhưng mà, giọng An Hứa Mạc khàn đặc, ánh mắt trống rỗng, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Sự tồn tại của em vẫn là không ai mong đợi cả. Từng chữ, từng âm bật ra như nặng nề nghẹn lại nơi cuống họng. Ngay cả cha mẹ ruột của em cũng như thế, đúng không? Nếu ngay từ đầu em đã không phải là đứa trẻ mà bất kỳ ai chờ đợi. Cả người An Hứa Mạc run lên, run mạnh đến mức bất chợt bị một cái ôm thật chặt kéo vào lòng. Chu Cẩn Trầm không biết đã đến gần từ lúc nào, hắn dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy cậu bé gầy yếu trong vòng tay, cúi thấp đầu ghé sát tai cậu nói nhỏ, không phải là không ai mong đợi em. Giọng hắn vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy, đầy cẩn trọng và chân thành. Anh mong đợi em, có được không? Cách chương.